Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 195, hộ pháp, góc truyện audio.com. Người đăng Himawari chuột La Sát tức giận mà nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, nói ta muốn đột phá phong ấn, giúp ta hộ pháp. Chỉ thấy chuột La Sát đem trong tay bản mạng linh thạch cấp nặng nề mà ngã trên mặt đất, triệu hoán thạch vỡ vụn, một đạo linh hồn trạng chuột La Sát tung bay ra tới, giống như là nam châm hấp dẫn giống nhau, bản mạng nguyễn linh hấp thụ ở kia phó khung xương phía trên, hóa thành một cổ năng lượng rót vào chuột La Sát cột sống bên trong. Đột nhiên, chuột La Sát cột sống nháy mắt biến hắc giống như virus giống nhau, nhanh chóng khuếch tán, chỉnh phó khung xương thậm chí đầu đều bị nhuộm thành đen nhánh chi sắc, chỉnh thể khí thế bắt đầu rồi kịch liệt kéo lên, giống như là đạt được rộng lượng kinh nghiệm liên tục tăng lên mấy chục cấp cái loại cảm giác này. Tại đây chuột La Sát khí thế dâng lên là lúc kia tòa liên tục tản ra uy năng tế đàn cũng bắt đầu bắn nhanh ra thật lớn uy năng, hóa thành đạo đạo lôi đình tia chớp, không ngừng mà oanh kích ở chuột La Sát trên người. Giống, chuột La Sát khí thế còn ở chậm rãi kéo lên, hoàn toàn làm lơ này tia chớp thương tổn, bắt lấy hết thảy thời gian đi tăng lên chính mình bản thể thực lực. Ầm ầm ầm, tế đàn tựa hồ thực tức giận loại này hiệu quả kích phát ra tia chớp càng ngày càng thô, không ngừng oanh kích ở toàn thân chấn động chuột La Sát trên người. Hai người tựa hồ đạt tới một loại vi diệu cân bằng, khiến cho chuột La Sát khí thế tốc độ tăng ngừng lại. Phanh, phanh, chuột La Sát điên cuồng gầm rú, màu đen quang mang ở khung xương bên trong cấp tốc lưu chuyển, hai tay mạnh mẽ oanh đấm vào dưới chân tế đàn, trong lúc nhất thời thật lớn tiếng vang truyền khắp toàn bộ hố sâu. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết như vậy đi xuống chỉ biết đem người chơi cấp hấp dẫn lại đây, đến lúc đó, này chỉ chuột La Sát liền có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý sâu xé. Nhưng là, này kết quả không phải Tô Nhiên muốn nhìn đến, chỉ thấy hắn đem chính mình trên người huyễn ma áo đen cấp biến ảo thành một phen huyễn ma thạch kiếm, nắm trong tay, chỉ có như vậy, chính mình tự tin mới hơi chút đủ một chút. Tô Nhiên bản thể bộ xương khô, lần thứ hai hiện thân. Đột nhiên, từng đợt tiếng bước chân truyền tới Tô Nhiên sọ não, khiến cho hắn không khỏi mà khẩn trương lên. Quả thực đưa tới người chơi sao? Vẻ mặt ngưng trọng Tô Nhiên đem thân thể của mình giấu ở tế đàn mặt sau, bị chuột La Sát kia thật lớn khung xương sở che đậy, ngoại lai người chơi đào cũng không dễ dàng phát hiện chính mình. Theo sau Tô Nhiên chỉ huy chính mình phân thân ám hắc cốt hùng về phía trước bước vào, đánh với kia mấy cái sắp đã đến người chơi đội ngũ. Tô Nhiên đem tầm nhìn chuyển rời đến ám hắc cốt hùng trên người, theo cốt hùng không ngừng đi trước, phía trước người chơi nói chuyện thanh bị Tô Nhiên nghe xong cái minh bạch. Vừa rồi chúng ta giết kia mấy cái người chơi là chuyện như thế nào? Ai biết liền cùng tang thi dường như, duy nhất không cùng chính là, này ngoạn ý như thế nào đánh đều sẽ không đánh trả, liền cùng cái bao cát giống nhau, đánh lên tới còn rất sảng. Này vãng sinh môn không gian không phải là tận thế đề tài phó bản đi. Đừng xoa mở lời đề, mặt trên kia tự xưng thanh tỷ người chơi nữ nói qua, bên trong có cao cấp có thể đánh, không phải gạt chúng ta đi. Như thế nào chỉ giết ba con người chơi tang thi liền không có. Người không nghe được, góc truyện audio.com. Phía trước chỗ sâu trong truyền đến giống lên một tiếng, có phải hay không có người nhanh chân đến trước? Việc này lộ ra kỳ quặc có cao cấp tồn tại kia người chơi nữ như thế nào không xuống dưới tranh đoạt một phen chiến lợi phẩm, ngược lại là mê hoặc chúng ta đi đánh chết này chỉ. Ta dựa, ngươi không nói sớm, hiện tại để cái này có ích lợi gì? Đều đã nhảy xuống, đi xem lại nói, cùng lắm thì một cái trở về thành xong việc. Ai ta nói, ở chỗ này tử vong, chúng ta có thể hay không cũng biến thành dáng vẻ này. Người chơi chỉ kia nằm trên mặt đất tang thi người chơi nói. Đừng nói như vậy dọa người, bất quá nói trở về, này tang thi chỉ có đem phần đầu bạo rớt mới có thể tử vong, cùng mặt thế giống nhau giả thiết. Nếu là có như vậy một cái bảo bảo, vậy nhiêu bẻ, chỉ cần bảo hộ trụ phần đầu, còn lại bộ vị có thể nói vô địch. Cách đó không xa Tô Nhiên đem những lời này tất cả đều nghe xong đi vào, ngay sau đó hoảng sợ. Trách không được kia gọi là thanh tỷ người chơi nữ trách không được sẽ cực lực kéo người chơi nhập hố, cùng đồng đội cùng nhau phục kích tiến vào hố sâu các người chơi, thì ra là thế, người chơi ở chỗ này tử vong sau sẽ biến thành tang thi. Này ba con tang thi, đúng là hắc quạ sở đánh chết kia ba gã người chơi. Hiện tại đúng là chuột La Sát đột phá phong ấn nhất mấu chốt thời khắc, Tô Nhiên nói cái gì cũng sẽ không làm này mấy cái xa lạ người chơi tùy tiện xâm nhập đến hố sâu cuối. Liền tại đây bốn người nói cười cười thời điểm, đột nhiên từ trong một góc nhảy ra một con cốt hùng, dọa bọn họ một run run. Nhưng kế tiếp động tác lại làm này mấy người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Này chỉ cốt hùng ở dọa đến bọn họ lúc sau, thế nhưng chạy trốn phương hướng thế nhưng là bọn họ tới khi con đường, hố sâu lối vào. Chặn đứng nó, một cái chiến sĩ bỗng nhiên rút ra một phen bán tương không tồi trường đao, công hướng này chỉ cốt hùng, biên mắng. Em đi, thiếu chút nữa bị này xúc sinh cấp dọa nước tiểu. Tô Nhiên khống chế cốt hùng né nhanh qua này chiến sĩ hấp tấp một đao, hơi nhìn quét một chút này mấy cái người chơi ăn mặc mới làm rõ ràng, tiến vào đến hố sâu này bốn gã người chơi đúng là thế chiến hai một thuẫn một hỏa pháp tổ hợp. Này cốt hùng là cái gì con đường, như thế nào không công kích chúng ta, ngược lại một cái kính chạy trốn đâu. Hỏa pháp là một cao gầy cái, ngưng tụ ra một viên hỏa đạn oanh hướng trước mắt cách đó không xa này chỉ cốt hùng. Sự ra khác thường tất có yêu. Này hố sâu cuối, thật đúng là không thể đi. Một cái khác cuồng bạo chiến sĩ tiếp nhận lời nói cha, ngưng trọng nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này cuối rốt cuộc có cái gì khủng bố đồ vật làm tiểu quái đều có thể khủng hoảng thành như vậy. Kia thuẫn chiến lại là lòng hiếu kỳ bạo liều, muốn đuổi theo kia chỉ chạy vội cốt hùng. Tô Nhiên trong lòng thầm hận thuẫn chiến đúng không, một hồi trước đem ngươi diệt làm ngươi không có việc gì tìm việc. Ta dựa, này cốt hùng tốc độ cũng quá nhanh, ta nhanh nhẹn bảy đều đuổi không kịp. Cầm trong tay đại đao cuồng bạo chiến sĩ kinh ngạc nói, ra sức đuổi theo phía trước kia chỉ cốt hùng. Hay là, đây là chỉ biến dị quái. Xung quanh bạo biểu, liền tại đây bốn cái người chơi truy kích hạ, rốt cuộc đem ám hắc cốt hùng cấp chặn đường tới rồi hố sâu lối vào. Tiểu hùng, ngươi lại chạy a, góc truyện audio.com. Thuẫn chiến nhìn này chỉ cốt hùng, thở hồng hộc mà nói, trong mắt lại dần hiện ra hưng phấn quang mang, bởi vì hắn biết chỉ cần là biến dị quái, đều có khả năng tuôn ra cực phẩm trang bị. Giống, thình lình mà ám hắc cốt hùng vừa lên tới liền đối với này bốn gã người chơi dùng tới chính mình đắc ý kỹ năng, hùng giống sóng. Chỉ thấy cốt hùng giống xong lúc sau, thanh âm chấn động, sở sinh ra sóng gợn mang theo đạo đạo tơ máu, đêm này vài tên người chơi đều cấp bao trùm ở trong đó, giảm bớt một đoạn huyết lượng. Ta dựa thế nhưng sẽ quần công, này chiêu thức uy lực không tầm thường a. Này hùng như thế nào luôn lúc kinh lúc giống, làm ta sợ nhảy dựng. Chiến sĩ người chơi nhất chiêu nhảy chảm oanh ở này chỉ 2 mét rất cao cốt hùng thân thể thượng. Tranh, 181, 90, ta dựa còn phản thương. Các huynh đệ, này quái phòng ngự quá thấp, các ngươi nhanh lên lại đây sát. Thuẫn chiến người chơi nhân cơ hội này, trực tiếp sử dụng chính mình chức nghiệp kỹ năng, thuẫn kích. Phanh, ám hắc cốt hùng bị này mặt tấm chắn cấp trực tiếp oanh tới rồi đầu thượng, lâm vào choáng váng bên trong. Ha ha, bị choáng váng, đại gia nhanh hơn phát ra, này cốt hùng hẳn là biến dị quái, sẽ bạo thứ tốt. Này mấy cái người chơi biểu tình kích động, trong tay kỹ năng bay tán loạn, toàn bộ oanh ở ám hắc cốt hùng trên người. Nhưng mà vào lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới một viên cháy bùng hỏa cầu tật hướng mà đến, nện ở tên này thuẫn chiến người chơi phía sau lưng thượng. Đánh lén, này vài tên người chơi bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện nơi xa một bàn tay cầm thạch kiếm bộ xương khô bước nhanh đi tới, lại lần nữa hướng bọn họ vứt ra một chương hoàng hoàng hóa vàng mã. Chỉ thấy này chương hóa vàng mã ở không trung chia ra làm bốn, toàn bộ cháy bùng, hóa thành bốn viên bị hắc viêm vờn quanh hỏa cầu ầm ầm nhằm phía này mấy cái người chơi. Cốt kỹ, phun xạ, cách chương.